trưởng quản chỗ có phân bộ thành viên tin tức, mới gia nhập thành viên, cần muốn hướng hắn báo cáo chuẩn bị, từ hắn cấp cho thành viên lệnh bài. Ngô Ích cầm lấy ngọc giản rút khỏi động phủ, đi tìm Thanh Lang. Thanh Lang là trúc cơ ngũ tầng tu vi, cơ bản không tại bên ngoài đi lại, đa số thích khách cũng không có gặp qua hắn. Ngô Ích đem ngọc giản giao cho hắn, hắn cũng không nói cái gì, cầm lấy ngọc giản dùng thần thức dò xét một chút, liền lấy ra một bản gia thú sách. Gia thú sách thượng tả đệ tứ quản sự, tại đệ tam trang đem ngọc giản trong tin tức lạc ấn đi lên. Sau đó, cầm ra một cái huyết ảnh lệnh bài. Tại lệnh bài bối mặt tả cái gì? Một phút đồng hồ về sau, hắn đem lệnh bài đưa cho Ngô Ích nói. Ngô quản sự, từ giờ trở đi, này Hồ Kính chính là chúng ta phân bộ bên ngoài nhân viên. Cách chương.